Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, thực sự là đen đủi. 1/2, mặt đối với phiêu tiết hùng hổ dọa người. Louis trong lòng, đằng, địa một lần sinh ra lửa giận. Hắn năm nay mới 18 tuổi, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, nhất chịu không nổi dạng này khiêu khích. Hắn thừa nhận trước kia thật sự là hắn không phải là đối thủ của phiêu tuyết. Nhưng bây giờ hắn đã thoát thai hoán cốt rồi. Louis vô ý thức liền chuẩn bị phản kích trở về. Tỉ như ba chiêu đánh bại ngươi. Chấp ngươi một tay các loại. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị làm như thế. Bên tai liền truyền đến ân. Một tiếng. Là Trương Viễn. Liền một tiếng này. Louis trong lòng cỗ sông lên hỏa diễm một lần liền bị ép xuống. Hắn nhớ tới Trương Viễn lời nói. Lâm chiến thời khắc, lo ngại người thắng. Trấn tĩnh, trấn tĩnh. Louis trong lòng khuyên cùng với chính mình. Qua 3 giây, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mỉm cười nói. Phiêu tuyết, có đôi lời gọi sĩ biệt tam nhật làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Chúng ta lần trước giao thủ đã là 3 tháng trước sự tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nửa năm qua này. Ta biết một mực dậm chân tại chỗ. Phiêu tuyết cười ha ha một tiếng. Nhìn ngươi khẩu khí. Ngươi nên là đắng luyện qua. Cũng tốt. Ngươi nếu không sợ thua mất mặt. Ta cũng không để ý nhiều đánh một trận. Lời này thực sự là cuồng vọng. Phi thường thuần túy phiêu tuyết phong cách. Để cho người ta sau khi nghe liền sẽ hận nghiến răng. Louis trước kia đối với phiêu tuyết là vừa hận vừa sợ. Đó là thật đánh không lại. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua. Hắn trầm giọng nói, vậy thì tốt, người định cái thời gian đi. Ta liền thay đạo sư của ta kiểm định một chút. Nhìn xem ngươi cái này đã từng bại tướng dưới tay đến cùng có tiến bộ hay không. Lời này nên ta, đối với ngươi nói đi. Phiêu tiết cười nhạt một tiếng. 3 ngày sau buổi tối 7 điểm, cỡ nhỏ ngẫu nhiên địa đồ. Một trọi một quyết đấu. Tốt. Louis không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tắt máy truyền tin sau khi. Louis càng ngày càng tỉnh táo lại. Trong đầu hắn hiện ra 3 tháng trước cùng phiêu tiết trận chiến kia tình cảnh. Một lần kia, hắn vừa mới được tính năng vượt trội kim cương hổ. Tại tinh tế chiến thần bên trong bày xuống lôi đài cùng người đơn đấu. Đã thắng liên tiếp 20 nhiều trận. Ở một cái do trùng hợp, hắn tại dạo chơi thành thị bên trong đụng phải phiêu tuyết. Thắng liên tiếp sau khi nhiệt huyết lên não, hắn liền hướng phiêu tuyết phát khởi khiêu chiến. Kết quả có thể nghĩ, 2 người liên tục chiến 3 trận, 3 trận liên tiếp bại, 1 trận sau 1 trận bại nhanh, 1 lần liền đem Louis tự tin kích cái vỡ nát, nhìn rõ ràng là một cái cùng hắn cùng lứa thiếu nữ. Nhìn rõ ràng là thân thể gầy yếu thon thả, nhưng nàng lại bồng bềnh dùng một thanh kiếm. Sau đó tại cận chiến đối công bên trong, đem hắn đánh răng rơi đầy đất, loại kia đụng phải tuyệt đỉnh cao thủ, vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể đào thoát thất bại cảm giác tuyệt vọng. Louis đến nay vẫn có thể rõ ràng hồi tưởng lại, hắn bỗng nhiên có chút không tự tin, giả lập thương đã toàn diện phổ biến rộng rãi, phiêu tuyết tất nhiên là sử dụng giả lập thương, thực lực của nàng nhất định sẽ tiến bộ một mảng lớn. Mặt đối với dạng này phiêu tuyết, ta hiện tại thật có thể đánh bại nàng sao? Ý nghĩ này giống như ma chú đồng dạng không ngừng tại trong đầu hắn xoay quanh. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lo nghĩ. Không được, còn có 3 ngày, ta phải gấp bội khổ luyện. Hắn quay người hướng Trương Viễn đi đến. Đạo sư, ta nghĩ tiếp tục cắt tha. Trương Viễn cũng không quay đầu. Một đôi tay vẫn đang bay nhanh loay hoay cơ giáp ưu hóa chương trình. Người muốn luyện liền chính mình luyện. Ta không rảnh. Louis lập tức chỗ này dính. Trương Viễn người này. Trên người có một cỗ khó mà miêu tả uy nghiêm cảm giác. Chớ đừng nói chi là còn là đạo sư của hắn. Hắn bây giờ là nửa điểm cũng không dám Trương Viễn ý chí. Hắn đành phải một người hấp tấp địa vào giả lập thương. Mở ra dạo chơi. Đưa vào tài khoản ghi danh tinh tế chiến thần. Louis liền chuẩn bị dùng tiền mở ra một cái xa hoa sân huấn luyện hảo hảo luyện luyện. Sân huấn luyện rất nhanh liền thành lập xong được. đang chuẩn bị trả tiền vào sân thời điểm, Luis trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Một người huấn luyện nhiều không có ý nghĩa. Hơn nữa ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm ta hiện tại đến đáy đến mức độ như thế nào. Không bằng tìm người nóng người. Hắn gần nhất chỉ tiếp thụ qua một trận khiêu chiến. Đó còn là cùng Trương Viễn khổ luyện chuyện lúc trước. Mà trong khoảng thời gian này, hắn và Trương Viễn mặc dù có luận bàn, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, Trương Viễn thủy chung là thờ ơ dáng vẻ. Mà hắn là thủy chung cũng là bị áp chế cùng chó rơi xuống nước tựa như. Hắn rốt cuộc là mạnh còn là yếu. Tại Trương Viễn trên người tìm không thấy nửa ngày tham chiếu. Ý tưởng này tại trong đầu của hắn vừa xuất hiện, liền cùng cỏ dại tựa như sinh trưởng tốt. Luis lập tức đóng lại sân huấn luyện, mở ra đối chiến xứng đôi hình thức, bắt đầu đối thủ. Hô tương đương, Luis vậy mà phát giác bản thân hơi khẩn trương lên. Nguyên một đám bừa bộn suy nghĩ tại trong đầu hắn lật qua lật lại. Đợi chút nữa nếu là đánh thua, đó thật đúng là thật mất thể diện, vạn nhất nếu là xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ. Nếu như đối thủ sở trường công kích từ xa, ta làm như thế nào ứng đối đây? Phương diện này ta còn không có luyện qua cái kia. Khẩn trương trong khi chờ đợi, trò chơi hệ thống phát ra, leng keng, một thanh âm vang lên. Đã xứng đôi đến trình độ tương đối đối thủ, đang tại xây dựng đối chiến tình cảnh. Xin chờ một chút, giả lập thương toàn bộ tin tức bình phong bên trên hình ảnh bắt đầu không ngừng xoay chuyển, ước chừng 3 giây sau, như ngừng lại một tấm tràn đầy bão cát sa mạc trên tấm hình. Vừa nhìn thấy hình tượng này, Luis trong lòng hơi chấn động một chút. Tát rip sa mạc, đánh lén thánh địa, CMN, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đối thủ có thể tuyệt đối không nên là tay bắn tỉa a. Trước kia hắn điều khiển kim cương hổ lúc ấy. Một khi tại loại này địa phương quỷ quái gặp tay bắn tỉa, 10 lần có 8 lần hắn phải quỳ. Bởi vì tại hắn trình độ này tuyến thượng, tay súng bắn tỉa tỷ lệ chính xác đã tương đối khủng bố. Nếu như lại thêm địa hình ưu thế, vậy khẳng định là không có cách nào đánh. Trên thực tế, liền xem như một mực bị người xem như nghịch thiên tồn tại tuyệt đỉnh cao thủ phiêu tuyết. Tại loại hoàn cảnh này nếu là gặp được thiên phong chiến đội bên trong mắt diều hâu, khẳng định cũng là bại nhiều thắng ít. Nhất làm cho Luis không có tự tin là, hắn đi theo Trương Viễn trong khoảng thời gian này, vẫn ở huấn luyện cận chiến kỹ xảo. Hắn tại ứng đối công kích từ xa về điểm này, cùng đi qua so sánh không có bất kỳ cái gì tăng lên. Đúng lúc này, đối chiến tràng cảnh gia trì hoàn tất. Dạo chơi hệ thống lần nữa phát ra keng tương đương, một tiếng nhắc nhở. Toàn bộ tin tức bình phong bên trên xuất hiện đối chiến đối thủ ID. ID liền hai chữ, mắt diều hâu. CMN, gặp quỷ, mắt diều hâu tại dạo chơi xếp hạng 37 vị. Ta mẹ nó bài danh trên trăm chờ đã. Ta bài danh làm sao cũng vào trước 50. Lần trước ta đánh bại cái kia ngạo thiên hoàng tộc trình độ kỹ thuật đã vậy còn quá cao sao? Tinh tế chiến thần trong trò chơi xứng đôi là có quy luật nhất định. Bọn họ đem trước 50 người chơi xem làm một ngăn. Nếu như những người này muốn tìm người đối chiến mà nói, liền sẽ ưu tiên ở nơi này 50 người bên trong mà tuyển chọn một cái đối thủ. Hiện tại 50 xứng 37. Không có gì thích hợp bằng. Luis đã là tâm tang như chết. Mắt diều hâu cơ hồ là trong trò chơi mạnh nhất tay bắn tỉa. Cái này còn đánh cái cọng lông a. Hắn là tìm đến người so tài, cũng không phải đến thụ ngược đãi. Nghĩ như vậy, Luis liền chuẩn bị từ bỏ thao tác, trực tiếp nhận thua. Bất quá ý nghĩ này tại trong đầu hắn mới vừa dạo qua một vòng. Trương Viễn lời nói liền vang lên. Một cái chiến sĩ chân chính, muốn thường xuyên chuẩn bị bất kỳ khiêu chiến nào. Bởi vì chân thật chiến trường bên trên, từ bỏ mang ý nghĩa tử vong. Hồi ức này hiển hiện, Luis trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn lại quay đầu nhìn về phía thính phòng. Như vậy một hồi, trên khán đài nhất định nhưng đã ngồi đầy người. Thính phòng bên cạnh bảng thống kê bên trên vậy mà biểu hiện có vượt qua 100 vạn người chơi đang quan sát, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Vô luận là mắt diều hâu còn là Luis, đều có vô số cầm giữ độn. cao như vậy tài nghệ luận bàn, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người đến đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy nhiều như vậy người xem, Louis cuối cùng từ bỏ nhận thua. Hắn điểm tuyển, chuẩn bị hoàn tất cái nút, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Liều, cùng lắm là bị nổ đầu miểu sát nha. Có gì ghê gớm đâu. Đây bất quá là một trò chơi mà thôi. Ngay tại Louis bởi vì vận rủi âm thầm chửi mẹ thời điểm, đối thủ của hắn mắt diều hâu thì là một mặt kinh hỉ. Hắn lập tức tại chiến đội kênh hô. Đội trưởng, người đoán ta tại xứng đôi bên trong gặp được ai? Vừa dứt lời, chiến đội trong kênh nói chuyện vang lên trường phong tiếng cười. Mắt diều hâu, ngươi chẳng lẽ là gặp được quỷ rồi? Thả của ngươi dám chó. Ngươi mới gặp được quỷ tương đương, mắt diều hâu tức giận nói. Sau đó hắn cười nói. Đội trưởng, ta xứng đôi đến Louis. Ân, Phiêu Tuyết bắt đầu chú ý. Ta hiện tại liền đến xem cuộc chiến. Louis tự xưng là Trương Viễn đại đệ tử. Mặc dù Phiêu Tuyết mặt ngoài không đem chuyện này để trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là tương đối coi trọng. Ai cũng không biết Louis trong khoảng thời gian này biết tiến bộ đến loại trình độ gì. Không nghĩ tới mắt diều hâu cười ha ha một tiếng. Không không, người không dùng qua đến rồi. Hắn khẳng định xong đời. Chúng ta ngẫu nhiên đến Tatrip sa mạc. Ở loại địa phương này, ta nhắm mắt lại đều có thể bắt hắn cho bể đầu. Vừa nói như thế, Phiêu Tuyết đối với trận này thất phối kỳ vọng lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Xem ra Louis vận khí không được tốt. Được rồi, đợi lát nữa các ngươi đánh xong, chúng ta có thời gian lại đi nhìn chiến đấu hình ảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.